Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Đầu sỏ gây nên, hiện tại khen ngược, vốn hộ vệ hoàng thành an toàn bọn họ. Cứ nhiên ngay cả ngự thiện phòng bị người thần không biết quỷ không hay cướp sạch không còn. Bọn họ lại còn không biết chuyện này. Khả thấy bọn họ có bao nhiêu thất trách, cảm nhận được bản thân an toàn nhận đến uy hiếp lão hoàng đế. Lại sao lại bỏ qua cho bọn họ, nhất đạo thánh chỉ xuống dưới, tổng thống lĩnh, hữu thống lĩnh, tả thống lĩnh ba vị thống lĩnh chẳng những đã trúng bản từ. Phạt bổng lộc không nói, còn muốn ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày tra ra trộm đạo người là ai. Bằng không quăng quan đi mệnh là tiểu, toàn bộ gia tộc đều phải đáp thượng kia mới là đại đâu. Vì bảo trụ bản thân cùng gia tộc người mạng nhỏ. Ba người cũng bất chấp bản thân trên mông thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Ai hoàn đánh xử lý thương sau, liền ngay cả vội điều tra lên. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung bởi vì này đột nhiên đề phòng xâm nghiêm hộ vệ nhóm. Không khí đều trở nên khẩn trương lên, đồng thời, cũng nhường này dục dịch nhân, tạm thời thu hồi bản thân móng vuốt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Đốt tới bản thân sẽ không tốt là mani nhất là chuẩn bị đem kinh thành thế cục đảo loạn giả lâm. Phi, xem trong cung đột nhiên bắt đầu đề phòng xâm nghiêm hộ vệ nhóm. Trong lòng nàng quả thực đều phải đòi chửi má nó. Bản thân thật vất vả hạ quyết tâm muốn động thủ. Kết quả, trong cung liền xảy ra chuyện giới nghiêm. Này còn làm cho nàng thế nào động thủ a? Đáng tiếc, nàng lại không cam lòng cũng vô dụng. Trong cung hiện tại chẳng những giới nghiêm, hơn nữa các nơi cái đinh cũng nhiều lên, nàng nếu dám có động tác gì lời nói, kia tuyệt đối hội chịu không nổi. Cho nên, vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ, nàng vẫn là thành thật đợi đi. Trong cung ở gà bay chó sổ tra trộm ngự thiện phòng nhân, mà đầu sỏ gây nên Mạnh Mộng cùng đại xòa, lại sớm đã rời đi hoàng cung hồi dư phủ. Lúc này hai người, đại xòa chính một mặt nhu hòa dỗ bánh bao nhỏ nhóm ngoạn. Mà Mạnh Mộng lại như đại gia thông thường ở nơi đó. Một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên phơi thái dương đâu. Đối với trong hoàng cung phát sinh chuyện, đó là tuyệt không biết. Nếu không phải là Nam Ngọc Phong nhận được tin tức, vội vã chạy về đến nói cho nàng. Phòng trưng chờ nàng cùng lão hoàng đế nói lên chuyện này khi. Lão hoàng đế tuyệt đối sẽ bị nàng cấp tức chết. Đến lúc đó đừng nói đổi một bữa cơm, chính là ngay cả điểm cặn bã nàng cũng đừng tưởng xem tới được. Cho nên, vì bản thân về sau mỹ thực suy nghĩ, Mạnh Mộng quyết định ngày mai phải đi tìm lão hoàng đế thương lượng cái kia thế lực sự tình. Thuận tiện lại giải thích một chút ngự thiện phòng chuyện. Về phần, nàng vì sao không hôm nay đi nói, kia đương nhiên là vì nàng không nghĩ đối mặt lão hoàng đế tức giận. Tuy rằng bọn họ quan hệ không sai, tuy rằng nàng cũng không sợ lão hoàng đế, tuy rằng lão hoàng đế đã biết cũng sẽ không thể đem nàng thế nào. Nhưng là, đêm nay đi lão hoàng đế khẳng định hội bởi vì tức giận, mà chụp nàng về sau đồ ăn, vì bản thân về sau cơm suy nghĩ, vì nàng sẽ không bởi vì cơm bị chụp vấn đề, nhịn không được tấu lão hoàng đế một chút. Vẫn là nhường lão hoàng đế bản thân khí một đêm đi. Tức giận tổng so bị đánh hảo. Xem nàng nhiều thay hắn suy nghĩ. Cỡ nào thiện giải nhân ý a? Mà biết được chân tướng Nam Ngọc Phong. Đang nghe đến của nàng những lời này sau. Nguyên bản liền mặt mũi bầm dập hắn. Sắc mặt cũng trở nên càng thêm phấn khích. Hắn cuối cùng rốt cuộc nhận thức cái gì dạng quái thai a? Vì một bữa cơm cư nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa còn có của nàng này ngôn loạn, quả thực không cần quá vô sỉ a. Đột nhiên cảm giác hắn phụ hoàng thật đáng thương a. Bị đả kích Nam Ngọc Phong hốt hoảng rời khỏi. Dư Dật bọn họ cũng nhận được tin tức đã trở lại. Tương đối cho nhận năng lực kém Nam Ngọc Phong, Dư Dật bọn họ đã có thể bình tĩnh hơn. Mạnh Mộng cùng đại xòa trộm hàng hóa cái gì? Quả thực không cần rất bình thường tốt sao? Phải biết rằng bọn họ theo An Thành rời đi du lịch kia dọc theo đường đi. Mạnh Mộng cùng đại xòa cũng không ít đi trộm nhân ra cơm. Mỗi trải qua một chỗ, bọn họ sẽ hỏi thăm nơi nào, hoặc là nhà ai cơm ăn ngon. Nếu nhà ai điếm cơm ăn ngon, bọn họ sẽ đi nơi nào trụ. Nếu là những người khác ra lời nói, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp trụ đi vào. Sau đó Quang Minh Chính Đại nhấm nháp mỹ thực, nhưng là, có một số người ra bọn họ cũng là vào không được. Nếu vào không được lời nói, bọn họ hai cái xác định vững chắc sẽ đi đến nhân gia trong nhà Nhất Du. Bất luận là ban ngày vẫn là buổi tối, chỉ cần là nhân gia chuẩn bị hàng hóa, nàng trên cơ bản đều là hội động thủ trộm đi, nếu không phải là nàng có không gian cho nàng đánh yểm trợ. Phỏng chừng nàng đã sớm bị người phát hiện thôi. Cho nên, đã nhìn quen Đại Xòa cùng Mạnh Mộng ăn vụng thực này một hàng vì mấy người. Đối với bọn họ hội trộm ngự thư phòng ngự thiện, đó là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy Nam Ngọc Phong cũng hẳn là thói quen điểm này hảo. Dù sao bọn họ còn không biết muốn ở trong kinh thành đãi bao lâu đâu. Lâu như vậy trong thời gian, Mạnh Mộng khẳng định sẽ không nhịn được mang Đại Xòa đi làm chuyện xấu. Ăn vụng gì bất quá chính là cái bắt đầu. Bọn họ còn chưa có bắt đầu đi khoảnh khắc chút kỳ chân đến ăn. Cũng đã tính tốt, tốt sao, tuy rằng đã thành thói quen, bất quá Dư Dật vẫn là dặn dò Mạnh Mộng hai câu. Tỉ như ăn phía trước xem một chút có khác độc cái gì. Dù sao hậu viện cùng trong hậu cung những nữ nhân kia nhóm tranh đấu. Kia nhưng là khó lòng phòng bị, vạn không nghĩ qua là ăn các nàng hạ dược, kia có thể làm sao bây giờ. Cho dù Mạnh Mộng hội y thuật, hơn nữa y thuật không thấp, hắn cũng lo lắng nhà mình nàng dâu. Ai bảo nàng đụng tới ăn luôn là nhịn không được phạm xuẩn đâu. May mắn nàng sẽ không bởi vì ăn bị người bắt cóc. Bằng không hắn thật đúng là khóc cũng chưa nước mắt. Nghĩ đến này, hắn sẽ không từ lo lắng bắt nguồn từ mình bánh bao nhỏ. Nhà mình nàng dâu tự chủ là có cam đoan, nhưng là của hắn tiểu khuê nữ không được a. Phải biết rằng tiểu hài tử, nhưng là thật dễ dàng bị lừa gạt đi, vạn vừa ra tới một cái tâm hoài bất quý xú tiểu tử. Tưởng lừa gạt nhà hắn tiểu khuê nữ, kia có thể làm sao bây giờ? Xem ra hắn muốn hảo hảo giáo giáo nhà mình tiểu khuê nữ. Miễn cho nàng trưởng thành, dễ dàng liền bị người dùng cái ăn cắp lừa đi rồi. Về phần ba cái xú tiểu tử nhóm, vậy không xong. Bị lừa đi vậy bị lừa đi tốt lắm, dù sao bọn họ bị lừa, chịu thiệt cũng không phải bọn họ, bất quá, bọn họ nhưng là có thể hào hào huấn luyện một chút. Nên như thế nào bảo vệ tốt bản thân muội tử không bị lừa đi? Như vậy kỳ có thể huấn luyện bọn họ năng lực, có năng lực bảo hộ nữ nhi, này quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện đại chuyện tốt a. Đối với Dư Dật nói xong liền oai lâu này một hàng ví. Tất cả mọi người tỏ vẻ đã thấy nhưng không thể trách. Từ hắn có nữ nhi sau, hắn luôn là sẽ không nhịn được lo lắng này, lo lắng kia, tưởng sự tình cũng luôn là sẽ không nhịn được hướng nhà mình nữ nhi trên người tưởng. Sau đó, hắn sẽ vẻ mặt rối rắm nghỉ ngơi thật lâu, cho đến khi vẻ mặt của hắn trở nên dập dờn lại đáng khinh. Đại gia mới biết được, hắn đây là tưởng tốt lắm giải quyết chủ ý. Sau đó, bọn họ mới có thể tiếp tục thương lượng với hắn sự tình. Mạnh Mộng đầu tiên là trắng liếc mắt một cái đang ở các loại méo mó Dư Dật. Tỏ vẻ bản thân đối của hắn khinh bỉ sau. Thế này mới hỏi những người khác hôm nay đi ra ngoài xem xét sự tình tình huống. Cùng với kia vài cái ngoại lai thương nhân thân phận cha như thế nào. Hết chương.